Chương 3823 tối cường thăng cấp hệ thống. Thất vọng. Người đăng, Lạc Tử Minh Đế có chút kinh ngạc. Hắn thấy Long Phi nên đưa ra một cái không bình thường điều kiện hà khắc. So. Với một loại nào đó viễn cổ thần khí, tỉ như để hắn làm hộ vệ hoặc là truyền thụ cho hắn tuyệt thế thần công. Càng chuyện khó, có thể Long Phi chỉ là để hắn phục sinh một người, cái này đối với hắn mà nói là vô cùng đơn giản sự tình. Hắn hiện ở là Minh Đế, trưởng khống tất cả hắc ám chi lực. Chỏi người ở trong vòng 3 ngày chết đi, có thân thể ở nói là hắn có thể rất dễ dàng để cho phục sinh. Long Phi chỉ vào xa xa huynh đệ, bên kia có một người cõng lấy lục tìm thi. Thể, nói, người ta muốn phục sinh huynh đệ ta. Minh Đế theo hắn ánh mắt nhìn, hơi kinh ngạc, nói, nghề tiểu tử, ta là Minh Đế, ta có thể đáp ứng ngươi bất kỳ điều kiện gì. Ta cảm thấy ngươi có tất phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Phục sinh một cái Mugo. Ngươi biết lãng phí cái này ngươi nhân sinh ở trong tốt nhất một cơ hội. Miến trịnh trọng việc nói. Hắn muốn để Long Phi suy nghĩ tỉ mỉ một hồi. Long Phi đưa ra như vậy yêu cầu, nội tâm hắn đối với Long Phi là càng thêm thất vọng, căn bản không giống là thành đại sự người. Long Phi không có chút gì do dự, nói, "Ê, không cần cân nhắc, ta đã đáp ứng bọn họ, dẫn bọn họ đến vậy hội dẫn bọn họ trở lại." Minh Đế trong lòng thất vọng, trong lòng thầm nói, "Ê Thiên Gia Gia, ngươi cũng là để ta bảo hộ người như thế sao? Yếu không nói, hơn nữa căn bản không có vương giả bá khí. Một cái Mugo chết lại còn muốn phục sinh. Ta nên dựa theo ngươi nói chấp hành sao?" Minh Đế dao động, hắn chết nhiều năm như vậy vẫn đối với tương lai ban cho hắn minh lực lượng. Người đáp lại ảo tưởng, có thể là nhiều năm như vậy chờ đợi nhưng là một người. Như vậy nếu như không là hắn sau cùng ngăn trở chiêu kiếm đó, người này nên chết. Hắn đối với Long Bá Thiên sắp xếp không khỏi hoài nghi. Được, y. Ta hội phục sinh hắn. Minh Đế xoay tay phải lại, trên lòng bàn tay bay lên một đoàn đen đặc tinh mang nhất động. Ầm. Dường như một đạo hắc viêm trực tiếp truyền vào lục tìm trong cơ thể. Ngừng. Lại lít. Hắn thương trên người trong nháy mắt khép lại, đồng thời hắn thân thể hình thành một đạo cường đại hấp lực, điên cuồng hấp thu vật gì đó. Vù. Hồn phách nhập thể. Hô. Lục tìm nặng nề hô khẩu khí, cả người trực tiếp bắn người ngồi xuống. Nhìn bốn phía, nói, "Ê ta chết sao?" Ha ha ha. Lục sư huynh, ngươi sống lại đây. Triệu Đại Hàm hưng phấn một tiếng. Lục sư huynh, ngươi sống, y. Ngươi không chết. Đây cũng quá thần kỳ đi. Chúng hưng phấn, Minh Đế nhà nhạt nói, "Ê cái này đối ta mà nói bất quá là việc rất nhỏ." Bất quá. Tiểu tử, ngươi nhân tình ta còn. Long Phi nói, y. Miến đạo, y không cần nói với ta. Tại đây ta muốn nhắc nhở ngươi một điểm, người làm việc lớn không câu nệ tiểu. Tiếc, ngươi loại tính cách này quá nhỏ tính trẻ con, bị bên người các loại. Không cần thiết lãng phí tinh lực sự tình quấn quanh người, cứ tiếp như thế. Ngươi được không đại sự? Long Phi nói. Để tiền bối nói chuyện ta hội nhớ kỹ. Tất Minh Đế phục sinh lục tìm, ít nhất tôn trọng hay là muốn cho. Minh Đế nhìn Long Phi muốn nói lại thôi. Hắn không biết rõ nói cái gì, nói chung đối với Long Phi liền hai chữ, thất vọng, không bình thường thất vọng. Miếng mi tâm nhíu chặt một hồi, còn là nói ra đến, nói, ê đã từng có người đã nói. Với ta, người nào ban cho ta minh lực lượng, ta liền muốn bảo hộ người này. Nhưng là, ta cảm thấy ngươi hiện ở còn chưa xứng. Nói thẳng ra tới, Long Phi trong lòng hơi hơi căng thẳng, ệ Long Bá Thiên. Minh Đế không có phủ nhận, cũng không gật đầu, nói, ệ ta đã từng lấy vì là ban. Cho ta minh lực lượng người nên rất mạnh mẽ, có thể là ngươi cũng không có đạt đến ta mong muốn, thậm chí yếu để ta dự liệu không tới, vì lẽ đó ngươi bây giờ căn bản không để cho ta bảo vệ tư cách. Hắn đối với Long Bá Thiên mang trong lòng kính nể, dù sao không thể ngày gia gia, vậy thì không có hắn, càng không có minh tộc sinh ra. Đối với Long Bá Thiên mang trong lòng kính nể, coi như Long Bá Thiên vẫn lạc hắn cũng giống như vậy kính nể. Long Phi rất lợi hại là kinh ngạc. Hắn đột nhiên có một loại cảm giác, tất cả những thứ này cũng là Long Bá Thiên sắp xếp hắn ở tiểu thế giới gặp phải minh tộc người, tu luyện được đến minh tộc truyền. Thừa, minh lực lượng, sau đó hiện ở lại gặp phải khôi lỗi trong trạng thái minh đế. Càng làm trọng yếu là, hắn trong cơ thể Long Cuồng biết rõ làm sao đem minh lực lượng trả lại minh đế, để minh đế phục sinh lại, tất cả những thứ này là trùng hợp. Long Phi không phải người ngu, một cái trùng hợp là trùng hợp, liên tiếp sự tình hạ xuống vậy thì không là trùng hợp, mà chính là có người thiết kế, mà người này cũng là Long Bá Thiên. Lại theo, Long Cuồng đã nói, tu luyện tới minh đế loại cảnh giới này cường giả nhục thân bất tử bất hủ, minh đế đều không chết bất hủ, này bị trấn giới xúc dinh ép Long Bá Thiên đây, cái này đã từng viễn cổ giới thứ nhất cần ăn đòn hắn thân thể sẽ chết. Tuyệt không hội. Này mình hiện tại làm tất cả mục tiêu cuối cùng thì phục sinh hoạt Long Bá Thiên, còn là, chính hắn cũng là Long Bá Thiên một con cờ. Long Phi trong lòng hỏi, Ê Long Cuồng, ngươi nói thật với ta, là không là tất cả những thứ này cũng là Long Bá Thiên sắp xếp. Long Cuồng nói, Ê chủ nhân, ngài không phải là Long Bá Thiên chuyển thế sao? Long Phi nói, Ơ ngươi hãy cùng ta nói những này là không là Long Bá Thiên sắp xếp. Long Cuồng nói, Kẻ chủ nhân làm việc thần cơ khó lường, không có ai biết rõ hắn vì sao lại vẫn lạc, cũng không ai biết rõ hắn sắp xếp cái gì. Ta thật không biết rõ. Ý. Ha ha. Long Phi cười khổ một tiếng. Nhiễu Long Cuồng không là Long Bá Thiên sắp xếp. Nạch nói rõ một điểm, Long Bá Thiên xa xa so với Long Phi nếu muốn như bên trong mạnh hơn nhiều. Nhiều quán, hắn có thể xảo diệu sắp xếp, thiết kế tốt mỗi người. Màm. Còn thể đoán trước đến mấy vạn ức năm sau chuyện phát sinh, loại này cường. Đại đã vượt qua thần tồn tại. Thân thể trong đó nhưng không biết rõ đây là có rất mạnh. Long Phi trong lòng cười gằn, người ta không biết rõ cái này. Có phải hay không là ngươi kế hoạch, nhưng là. Lão tử là Long Phi, không là. Bất luận người nào quân cờ. Ta chính là ta, thần đến lên một lượt hỏa. Đừng nói là Long Bá Thiên. Long Phi không biết phía sau sẽ phát sinh cái gì, không biết phía sau chuyện phát sinh có thể hay không còn là dựa theo Long Bá Thiên dự liệu ở đi. Không quá hắn kiên định bản tâm, ai tới cũng không tốt xứ. Long Phi nhìn Minh Đế, nói, kẻ ta cũng không cần ngươi. Bảo hộ. Minh Đế cười một tiếng, nói, kẻ tiểu tử, nếu như ngươi không khiến ta thất vọng. Có ta bảo hộ ta có thể cho ngươi thiếu phấn đấu 10.000 năm. Ha ha. Long Phi nhà nhạt nở nụ cười. Ê ngươi còn là trước tiên quản tốt. Chính ngươi đi. Ngươi phục sinh lại. Ngươi cảm thấy huyền đế hội không biết rõ. Miến đạo. Ê biết rõ thì lại làm sao. Hắn không tìm đến ta. Ta còn muốn đi tìm hắn đây. Ngươi cho rằng đã nhiều năm như vậy liền hắn đang tu luyện. Ta chết trong. Những năm này cũng vẫn đang tu luyện, đừng quên ta tu luyện là minh lực. Minh. Đế không sợ chút nào, hắn không vội đi tìm huyền đế, hắn hiện ở muốn làm cũng là để cho mình khôi phục như cũ. Minh lực lượng để hắn phục sinh, nhưng hắn cần thời gian trở lại đỉnh phong. Miến nhìn Long Phi, nói, Ê tiểu tử, ta đã đáp ứng người kia bảo hộ ngươi, chờ. Ngươi chừng nào thì tiến vào thượng thần không gian ta nhìn lại một chút ngươi. Có không có tư cách để ta bảo hộ đi. Đang khi nói chuyện, Minh Đế thân ảnh nhất động. Vô hình trung, đầy trời hắc ám trong nháy mắt biến mất, khắp nơi khôi phục ánh sáng. Long Phi cũng nhẹ nhàng bay xuống hạ xuống.